Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143. Muốn. Tuy rằng Hà Nhiên cũng không mệt, nhưng mà hô hấp lại có chút dồn dập. Hắn đứng ở chỗ cũ ngốc mấy giây thời gian, mới hướng đường Hải Xương phòng ngủ đi đến. Đẩy cửa ra, Đường Vãn Tình đang tại bên giường ngồi lên, nắm thật chặt Đường Hải Xương tay. Đường Hải Xương ở trên giường bình tĩnh mà nằm, giống như là đi vào mộng đẹp giống nhau. Hà Nhiên đi đến phụ cận, thấy được Đường Vãn Tình con mắt có chút sưng đỏ. Đường Vãn Tình đột nhiên bổ nhào vào Hà Nhiên trong lòng, nức nở khóc lên. Hà Nhiên cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. Cái này thời điểm nàng muốn khóc, để cho nàng khóc vừa khóc, có lẽ hoàn hảo nhận một chút. Tuy rằng sớm có ngày hôm nay chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thật phát sinh, nàng tâm tình vẫn còn có chút tan vỡ. Rốt cuộc đời này, hắn rốt cuộc không cách nào nói với nàng nói. Tiếp qua hai ngày, liền lại gặp hắn một lần cơ hội cũng không có. Duy nhất an ủi, đại khái là ra ra may mắn lúc Đường Vãn Tình ở bên cạnh hắn, ít nhất thấy hắn cuối cùng một mặt. Nếu như cái này thời điểm nàng vẫn còn nơi khác thu cái gì tiết mục, cái kia khả năng lại càng tan vỡ. Mãi cho đến 10 giờ hơn chuông, A-di tới hô hai lần cần ăn một chút gì. Đường Vãn Tình cũng không ăn, đi trước ăn một chút gì. Hà Nhiên vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bờ vai, bằng không ra ra trên trời có linh thiêng thấy được ngươi cái dạng này, chỉ sợ hắn cũng không an tâm. Đường Vãn Tình nhìn Đường Hải Xương một cái, cuối cùng vẫn là chậm rãi gật đầu, chỉ là muốn đứng dậy thời điểm, nàng đột nhiên lảo đảo một cái đặt ở Hà Nhiên trên người. Giống như đột nhiên cũng không biết cần đi đường nào vậy. Đến bữa ăn phòng bên trong, tuy rằng phía trước một bàn thức ăn, nàng rồi lại có chút ngẩn người. Như vậy đi, ngươi ăn một miếng ta ăn một miếng. Hà Nhiên nói, ngươi nếu như không ăn, ta cũng chỉ có thể phụng bồi ngươi tuyệt thực. Đường Vãn Tình liếc nhìn hắn, cắn môi không nói chuyện. Sau đó múc một chút trứng gà canh đặt ở chén nhỏ bên trong. Tuy rằng cơm tối nàng ăn được không nhiều, nhưng mà tốt xấu chính là ăn. Biết nàng khẩu vị không tốt, ép buộc nàng ăn cũng không thích hợp. Trở lại trong phòng ngủ, Đường Vãn Tình tựa ở đầu giường, Hà Nhiên ngồi ở nàng bên cạnh, bồi bạn nàng trò chuyện. Cái này một trò chuyện liền cho tới trời vừa rạng sáng nhiều. Đường Vãn Tình hiển nhiên không có buồn ngủ, nhìn xuống thời gian, Đường Vãn Tình nói, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngươi không ngủ ta như thế nào ngủ a? Ta thật ngủ không được. Ngươi đừng ngồi lên, trước nằm trong chăn. Hà Nhiên nói, nhắm mắt lại, chậm rãi biết đang ngủ. Ta ngay tại bên người, vậy ngươi đem tay cho ta. Hà Nhiên cười vươn tay, Đường Vãn Tình cầm lấy rút vào trong chăn, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên đã gặp nàng lông mi có chút ướt. Hà Nhiên cũng là bất đắc dĩ, nhắm mắt lại cũng có thể khóc, liền cho nàng nhẹ nhàng lau lau nước mắt. Đường Vãn Tình cũng không biết mình là lúc nào thời gian đang ngủ. Dù sao buổi sáng khi tỉnh dậy, liền nhìn đến Hà Nhiên ghé vào bên giường đang ngủ, nội tâm liền có điểm ấm áp. Hai người tay còn giữ tại một chỗ. Đường Vãn Tình muốn đi phòng vệ sinh, lại lo lắng đem Hà Nhiên cứu tỉnh, cuối cùng vẫn là quyết định chịu đựng trong chốc lát đi. Hơn nữa, hắn là không phải cũng lo lắng rút tay ra sẽ đem mình cứu tỉnh, cho nên mới nằm sấp ngủ ở chỗ này. 20 phút sau, Hà Nhiên còn không có tỉnh. Đường Vãn Tình eo ếch có chút cong lấy, càng ngày càng khó đỉnh. Sau đó nàng ý niệm trong đầu nhất chuyển, vì sao nhường hắn như vậy ngủ đâu này, nhường hắn đến ngủ trên giường không phải liền được. Vì vậy Đường Vãn Tình chậm rãi rút tay ra, nhẹ chân nhẹ tay mà đi toilet. Kết quả Hà Nhiên cũng không có tỉnh. Trở lại phòng ngủ, Đường Vãn Tình đột nhiên lại không muốn đem Hà Nhiên đánh thức. Bởi vì nàng nghiêm trọng hoài nghi, nếu như Hà Nhiên tỉnh, thấy được bản thân cũng không có ngủ, hắn được khả năng cũng sẽ không ngủ tiếp. Nghĩ tới những thứ này, Đường Vãn Tình cuối cùng vẫn là không có gọi hắn. Tuy rằng như vậy không bằng trên giường thoải mái, nhưng mà chung quy so với không ngủ tốt. Hà Nhiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên người khoác trên vai kiện áo khoác, Đường Vãn Tình đang ngồi ở đầu giường nhìn xem hắn ngẩn người. Sau đó lấy lại tinh thần, tỉnh ao, A Di đã làm tốt bữa sáng. Ân, Hà Nhiên xoa xoa con mắt, ngươi chừng nào thì tỉnh, mới vừa tỉnh vài phút. Đường Vãn Tình vung cái rối. Hà Nhiên gật gật đầu, ta đây đi trước rửa mặt. Chính đứng dậy thời điểm, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là cái bản địa số xa lạ. Cho ăn ngài khỏe. Hà Nhiên nghi ngờ tiếp thông, chính là Hà tiên sinh sao? Đối diện truyền tới một cao giọng trung niên nam nhân, ta chính là Trung Phú Vân. A, Trung Đồng. Hà Nhiên nhìn Đường Vãn Tình một cái, có chuyện gì không? Là như thế này, Linh Vi nói ngươi chuẩn bị chụp kịch mới, còn hỏi ta có không có phù hợp diễn viên hướng ngươi đề cử một cái. Trung Phú Vân cười nói, cho nên ta liền hỏi một chút ngươi. Ban đầu Trung Phú Vân thật không nghĩ ăn nói khép nép tìm Hà Nhiên hợp tác, lấy thân phận của mình địa vị, chỗ nào hẳn là làm như vậy a? Thế nhưng hắn lại biết, Hà Nhiên tiếp theo bộ kịch nhất định là mọi người có chút chờ mong. Nếu như bảo trì tương đối cao chất lượng, vô cùng có khả năng lửa lớn, tham diễn diễn viên tự nhiên tiền lời, như vậy cơ hội cũng không nhiều. Càng nghĩ, hay là hỏi hỏi hắn đi. Chính mình tự mình ra mặt, nói thành công khả năng tính mới lớn nhất, nếu để cho phía dưới người đi. Đoán chừng Hà Nhiên cũng không nhất định nể tình. Ta cho rằng xem xét qua công ty của các ngươi một cái diễn viên, cảm thấy nàng còn rất không tệ. Hà Nhiên cười nói, phải không? Trung Phú Vân có chút ngoài ý muốn cười nói, là cái nào a? Lâm Chỉ Giao a? Ngoặc kép ngoặc kép. Trung Phú Vân mặt lập tức liền sụp đổ, sau đó lại bảo trì mỉm cười làn điệu, chuyện này ta còn không biết. Bất quá ngươi có thể cho nàng cơ hội cũng rất tốt. Cái khác còn có phù hợp nhân vật sao? Hà Nhiên do dự một cái. Nếu như Trung Phú Vân không gây sự, hắn cũng sẽ không cùng hắn đấu. Ít nhất trên mặt mũi gặp qua phải đi. Lâm Chỉ Giao đoạn này thời gian trôi qua cũng thật thoải mái. Tuy rằng cái kia mặt na dưỡng ra đại ngôn, phát ngôn, không có. Nhưng mà công ty lại cho nàng một cái thời thượng nhãn hiệu trang phục đại ngôn, phát ngôn. Hà Nhiên cũng biết đây chính là Trung Phú Vân tại hướng chính mình lấy lòng. Nhân tiện nói, trọng yếu nữ nhân vật chính là không có. Còn có cái nam số 2, chừng 30 tuổi, Trung Đồng bên kia nếu là có phù hợp diễn viên, quay đầu lại có thể tới thử cái kính. Được, ta đây bên này an bài một cái. Ân, tạm biệt. Tắt điện thoại sau, Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn nói, ngươi đã muốn chụp kịch mới sao? Ân, một bộ cổ trang kịch truyền hình. Đường Vãn Tình ngẫm lại, nói, cái kia cho ta cái nhân vật đi, tiểu phối hợp diễn là được, không muốn quá nhiều phần diễn, coi như là hữu nghị biểu diễn, không muốn quá nhiều phần diễn. Hà Nhiên nghĩ một cái, Khổng Tử cộng Đinh Ninh phần diễn có chút nhiều. Ban đầu nhân vật này chuẩn bị cho Tiêu Niệm Vân, nếu như Đường Vãn Tình muốn khẳng định có thể cho nàng. Nhưng mà nàng lại chỉ cần tiểu phối hợp diễn, cái kia Độc Cô Mộng vẫn còn có thể. Nếu như thật sự không có cũng không tính. Không sao, khẳng định có. Hà Nhiên mỉm cười nói, vai chính không nhiều, nhưng mà tiểu phối hợp diễn vẫn là thật nhiều. Đến lúc đó khẳng định an bài cho ngươi một cái. Lại nói, như vậy cái đại bài đến cho ta hữu nghị biểu diễn, không muốn ta ngốc a. Đường Vãn Tình tiêu tụy trên khuôn mặt hiển hiện quét một cái mỉm cười. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.